Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy cô thật sự uống nó, những người còn lại trong phòng đều nở một nụ cười xấu xa. Bây giờ là gần 11 giờ, đối với Sở Phi mà nói đã quá khuya, cô nói với Trương Diệu Đông. Diệu Đông, tôi ngày mai còn phải đi làm, nên phải về trước. Đây là quà của anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Sở Phi lấy ra một hộp quà tinh tế từ túi và đưa cho Trương Diệu Đông. Trương Diệu Đông thật vất vả mới đợi được cơ hội này, có thể đem Sở Phi giữ lại. Làm sao hắn để Sở Phi rời đi được? Huống hồ Sở Phi đã uống xong ly nước kia, lập tức sẽ phát tác. Hắn mở hộp quà, là một chiếc cà vạt quý giá, có chút vui vẻ. Phi Phi, cảm ơn em. Anh hiện tại đang thiếu một cái cà vạt. Em thật sự là hiểu anh. Sở Phi ảm đạm cười nói. Anh thích là tốt rồi. Tôi đi trước, mọi người chơi vui vẻ. Trương Diệu Đông vội vàng gọi cô lại. Phi Phi, không cần đi. Sắp đến 12 giờ, chờ cùng anh ăn bánh sinh nhật đi. Được không? Cầu xin em. Sở Phi nhíu mày, nhìn thấy Trương Diệu Đông đau khổ cầu xin. Cô trong lòng không muốn, nhưng vẫn đồng ý. Được rồi, cùng anh ăn xong bánh ngọt, nhất định tôi phải về nhà. Được được. Trương Diệu Đông kích động muốn chết, liên tục gật đầu. Sở Phi không nhìn đến biểu tình kỳ lạ của Trương Diệu Đông. Cô một lần nữa ngồi xuống. Một lát sau, cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu nóng lên. Đầu cô dần trở nên nặng nề, như thể cô bị cảm lạnh. Ngay từ đầu cô không có để ý. Dù sao KTV mở hệ thống sưởi lại có nhiều người như vậy, nóng cũng là bình thường. Nhưng dần dần cô ý thức có gì đó không ổn. Cô hiện tại thân thể càng ngày càng nóng, nghĩ muốn cởi quần áo. Hơn nữa đầu ngày càng nặng nề, tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp. Đặc biệt trong cơ thể cô có một số cảm giác xấu hổ, chuyện này tuyệt đối không phải cảm mạo. Cô lập tức nhìn qua Trương Diệu Đông, phát hiện Trương Diệu Đông đang nhìn cô chằm chằm. Nhìn thấy phản ứng của cô, ánh mắt cuồng nhiệt, không ngừng nuốt nước miếng, mà những người khác trong phòng cũng đồng dạng lộ ra biểu tình dâm đãng. Nhìn thấy cảnh này, cho dù Sở Phi có ngu xuẩn đến mấy cũng hiểu được Trương Diệu Đông đã hạ thuốc trong ly nước của cô. Cô rất hoảng loạn và tức giận, không thể tin được đây là sự thật. Cho tới nay, Trương Diệu Đông ở trước mặt cô luôn là một người đàn ông lịch lãm, lại làm ra chuyện như vậy, quả thực không bằng cầm thú. Cô không khỏi nghĩ tới đến phía trước, Lâm Tử Minh còn nhắc nhở cô, nhưng thật nực cười, khi đó cô còn xúc phạm Lâm Tử Minh. Nói Lâm Tử Minh đây là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hiện tại nhớ tới đến, thật sự là hối hận. Sớm biết vậy, cô nên nghe lời Lâm Tử Minh. Đã là người trưởng thành, Sở Phi rất rõ ràng mục đích của Trương Diệu Đông là cái gì. Buồn cười cô xem nhiều tin tức như vậy lại vẫn không có một chút phòng bị nào. Hiện tại cô thực sự hối hận, thực kích động. Thừa dịp chính mình còn có khả năng hành động, cô nhanh đường lên đối với Trương Diệu Đông nói. Diệu Đông, nhà tôi đột nhiên có việc, hiện tại lập tức phải đi về. Ngại quá, không cùng anh ăn bánh ngọt, lần sau tôi lại mời anh ăn cơm. Cô rất nhanh chóng nói với Trương Diệu Đông, sau đó sẽ rời đi. Nhưng đã đến bước này, hắn như thế nào có thể để con vịt đã nấu chín bay đi? Hắn lập tức ngăn trở Sở Phi, cũng không che giấu, dâm đãng cười. Không phải nói cùng anh ăn bánh ngọt, như thế nào hiện tại lại muốn rời đi? Em không nể mặt anh à? Sở Phi mặt biến sắc, cố nén lửa giận, kiên nhẫn nói. Không phải không nể mặt anh, mà là tôi thực sự phải đi. Sau một thời gian, cô cảm thấy không chỉ cơ thể mình trở nên rất nóng, đôi chân cô bắt đầu mềm nhũn. Cô đang cố gắng hết sức để đứng vững. Trương Diệu Đông hắc hắc nở nụ cười, lộ ra bộ mặt thật, thần tình đáng khinh nhìn Sở Phi. Dồ, xem ra thuốc đã bắt đầu phát tác rồi. Nhìn cô sắc mặt đỏ bừng, hai chân như nhũn ra, có phải hay không rất khát vọng đàn ông? Những người khác cũng là đồng dạng cười xấu xa đứng lên, không có hảo ý nhìn chằm chằm Sở Phi. Trương Diệu Đông, anh cho tôi ăn cái gì vậy? Sở Phi giọng nói bắt đầu run rẩy. Sở Phi,

Tuy nhiên lại dùng thủ đoạn hạ lưu này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Sở Phi đây là bị hạ thuốc rồi. Hơn nữa lượng thuốc còn không hề ít. Dùng Trần cũng nghĩ được, nếu hắn đến chậm một bước, Sở Phi khẳng định đã bị tên xúc sinh Trương Diệu Đông làm nhục. Sở Phi gắt gao nhìn Lâm Tử Minh, giờ khắc này cả trái tim cô như được lấp đầy, toàn là cảm động cùng phân chấn. Mỗi cô gái đều có mộng tưởng về câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, khi chính mình ở thời điểm nguy hiểm có một bạch mã hoàng tử xuất hiện uy phong lẫm liệt từ trong tay kẻ xấu cứu mình. Hiện tại Lâm Tử Minh chính là vị bạch mã hoàng tử đó. Mày là kẻ nào dám tới địa bàn của lão tử gây rối, muốn tìm chết? Kẻ ngồi trên ghế cuối cùng cũng phản ứng, gương mặt hung ác chỉ vào Lâm Tử Minh chửi ầm lên. Lâm Tử Minh quét ánh mắt lạnh lùng về phía kẻ không mắt kia, lại nhìn một lượt hết người trong phòng. Không biết vì cái gì nhưng ai nấy đều nhịn không được mà dùng mình. Cảm giác khí thế mạnh mẽ từ đối phương phát ra, Trương Diệu Đông lúc này mới đứng lên. Vừa rồi hắn quỳ hai chân trên mặt đất, vừa vặn đập vào quả hạnh, đau đến nhai răng trợn mắt. Vốn dục vọng đang dâng trào lại bị diệt hơn phân nửa. Nhìn đến đối phương đang mang mặt nạ hề, hắn liền chửi sủa. Mày là ai? Dám đến địa bàn của lão tử giả thần giả quỷ. Đào tử, A Hùng, đánh hắn cho tao. Thân hình Đào tử cùng A Hùng to lớn hùng hổ, hai người họ đã uống không ít rượu, hiện tại rất kích động, cả con mắt cũng đỏ bừng. Tùy tay cầm lấy chai rượu trên bàn, liền hùng hổ hướng Lâm Tử Minh đi qua, muốn đem Lâm Tử Minh đánh ngã. Lâm Tử Minh giơ lên một ngón tay, ở phía sau hắn lập tức một đám áo đen tráng kiện tiến vào, thân thủ nhanh nhẹn, hai ba phát liền mang Đào tử cùng A Hùng đánh ngã, nắm đầu hai tên đó ép sát trên mặt đất, không thể nào động đậy. Loại tình huống này lập tức làm cho những người có mặt ý thức được, đối phương không phải loại người tầm thường, lần này có thể chạm phải loại người không nên chạm vào rồi. Đều đem bọn họ bắt lại cho tôi. Lâm Tử Minh bàn tay vung lên, phát ra chỉ thị, mọi người đều răm rắp nghe lệnh, giống như hổ lang chi sư. Lập tức liền đem những người khác đều chế ngự, không có một chút phản kháng. Nhất là Trương Diệu Đông được càng nhiều chiêu đãi, trực tiếp bị đánh vào bụng, mang cả mật đều muốn bay ra ngoài. Trương Diệu Đông đến nay vẫn không hiểu chính hắn đã lên một kế hoạch không chê vào đâu được, cùng với ông chủ Kim Long đánh tiếng trước, không thể nào xảy ra sự cố được. Nhưng như thế nào vẫn có người đến phá hư chuyện của hắn, mà còn là một kẻ mang mặt nạ hề. Mẹ kiếp, này tính là cái tình huống gì? Những người khác cũng đồng dạng không rõ đã xảy ra chuyện gì, đều dùng ánh mắt chất vấn Trương Diệu Đông. Đám người này căn bản không phải là bạn của Trương Diệu Đông, chỉ là tại giới thượng lưu tìm lại một đám hồ bằng cẩu hữu không ra gì mà thôi. Đem những tên này đều chế ngự, Lâm Tử Minh phía sau mặt nạ mới thở dài một hơi, hướng Sở Phi đi qua, đem áo khoác của mình cởi ra choàng lên người cô, dìu Sở Phi lên, trầm giọng hỏi: cô vẫn ổn chứ? Sở Phi lúc này đã không chịu nổi, dược thuốc trong người mạnh mẽ chạy loạn khắp cơ thể, nếu không phải cô cố gắng áp chế, lúc này lại nhịn không nổi mà phát ra âm thanh. Hiện tại thân thể cô không chịu nổi nữa rồi, hô hấp dồn dập, hai chân như nhũ ra, thân thể mất đi sức lực, liền ngã vào trong lòng Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng nhanh ôm lấy cô, không để thân thể cô ngã sấp xuống. Thân thể Sở Phi mềm mại, cả người đều dính lên cơ thể hắn, hơn nữa thân nhiệt nóng bỏng tựa như phát sốt, khiến cho Lâm Tử Minh tâm không khỏi rung động, dao động mà đứng lên. Trên người Sở Phi lúc này phát ra mùi hương cơ thể càng ngày càng mãnh liệt, không chỉ thân thể như nhũ ra mà ánh mắt còn mơ màng, tràn ngập mùi vị hóc môn, từng phút từng giây đều kích thích Lâm Tử Minh. Bất quá Lâm Tử Minh càng nhiều hơn chính là cảm xúc phẫn nộ. Trương Diệu Đồng, tên khốn kiếp không bằng chó này, dám đối với Sở Phi ra tay như vậy, đồng thời cũng đối với Sở Phi nén giận. Bản thân đã khuyên bảo qua cô lại không nghe, kết quả còn bị hạ thuốc. Chủ tịch, cảm ơn anh. Sở Phi phát ra âm thanh đều như đang run rẩy, mất đi nhiều sức lực. Lúc này ánh mắt lại càng mơ hồ và mê ly. Không hay nhất chính là thân thể của cô còn mất kiểm soát mà dính lấy Lâm Tử Minh, hơn nữa còn vô ý dãy giụa muốn đứng lên. Loại tình huống này làm cho biểu tình của Lâm Tử Minh càng nghiêm trọng. Sở Phi đây chính là không khống chế được nữa, vội vàng bế cô đến bệnh viện, bằng không liền không xong. Hắn mở miệng nói: đêm nay đám người này đều bắt lại, đưa đến đồn cảnh sát đi, để cho pháp luật trừng phạt bọn họ. Vâng, chủ tịch. Người đàn ông áo đen đứng đầu cung kính nói. Trương Diệu Đông không phục địa mắng: mày là ai? Vì cái gì cùng tao đối nghịch? Tao trêu chọc mày sao? Báo tên đi, xem tao có giết chết mày không. Ba một tiếng, một bàn tay nặng nề xuất hiện trên mặt Trương Diệu Đông, trực tiếp cho hắn hộc máu, đầu óc cũng bị đánh đến mơ hồ. Câm miệng, chết đến nơi rồi, mày có dám kiêu ngạo. Chủ tịch của chúng tao bóp chết mày, liền giống như bóp chết một con kiến. Người áo đen lạnh lùng mắng. Trương Diệu Đông ăn phải một cái tát, hắn nhất thời liền tỉnh ra. Những người này cư nhiên gọi hắn là chủ tịch. Như vậy xem ra, tên mang mặt nạ hè này, thân phận không hề đơn giản. Hơn nữa, khi hắn nhìn thấy ông chủ Kiềm Long đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt thấp thỏm không yên, không dám tiến vào. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Trương Diệu Đông càng thêm tái nhợt. Ý thức được lần này đã chẳng phải người không nên chạm vào. Chính là hắn cũng không rõ, Sở Phi khi nào thì nhận thức được với nhân vật như vậy. Lâm Tử Minh dìu Sở Phi đi xa, quay đầu lại với đám người áo đen, nói: đem toàn bộ bọn họ đến đồn cảnh sát đi. Nếu bọn họ không bị trừng phạt, tôi sẽ bắt các người hỏi tội. Nói xong, hắn liền dìu Sở Phi, cũng không quay đầu lại, liền rời đi. Đi không được hai bước, Sở Phi bắt đầu không khống chế được, miệng còn một bên lẩm bẩm: cho tôi, cho tôi. Nhất thời, Lâm Tử Minh sắc mặt lại biến sắc. Sở Phi nổ ra thứ chi đó giống như màu xanh, bị phủ lên cổ Lâm Tử Minh, khiến cho Lâm Tử Minh trong một lúc cơ bắp anh lập tức bị co lại. Có trời mới biết được Sở Phi như thế này hấp dẫn như thế nào. Nếu như không phải là Lâm Tử Minh kịp thời đến nơi, thì Sở Phi đã bị tên xúc vật Trường Diệu Đông đó làm ô uế. Nghĩ đến điều này, Lâm Tử Minh cảm nhận được một nỗi sợ hãi kéo dài. Ở đây có quá nhiều người, anh nhanh chóng lấy cái áo khoác ngoài của mình chặn mặt của Sở Phi lại, nói với người bên cạnh: lập tức sắp xếp cho tôi một căn phòng, đem cho tôi ít nước đá và cái khăn tắm. Chẳng mấy chốc, đến một căn phòng được bỏ trống, Lâm Tử Minh đặt Sở Phi trên giường, lấy đá và khăn tắm, rồi yêu cầu họ rời khỏi phòng. Lúc này, hành động của Sở Phi còn lớn hơn, giống như một con bạch tuộc đang quấn Lâm Tử Minh. Mặt cô đỏ như là táo tàu, mắt cô bị mờ đi, cô hoàn toàn mất hết lý trí. Nhưng anh ta không hề bị mất ý thức, có thể nhìn thấy trong mắt Sở Phi đầy sự đau đớn và xấu hổ, khiến cho Lâm Tử Minh lòng đau nhói. Tuy nhiên, tinh thần tỉnh táo này chỉ kéo dài một thời gian ngắn rồi biến mất. Tác động của thuốc quá mạnh. Qua một lúc, hành động của Sở Phi càng táo bạo hơn, thậm chí anh cũng không thể ngăn cô lại được. Không còn sự lựa chọn nào khác, Lâm Tử Minh chỉ còn cách đặt cô lên giường, rồi anh nhanh chóng nhúng khăn tắm vào nước đá để làm ướt, rồi vặn sạch hết nước đi. Đợi Sở Phi lại quay sang anh lần nữa, thì anh sẽ dùng khăn lau mặt, tay và chân cho cô. Qua phương pháp làm mát vật lý, để làm mất đi sự kích động của Sở Phi, phương pháp này vẫn rất hiệu quả. Sở Phi cảm nhận được là lạnh, kêu lên một tiếng, ánh mắt lờ đờ, có tinh thần hơn rất nhiều. Lâm Tử Minh lấy khăn lạnh làm mát cho Sở Phi, dần dần những bồn chồn trong cơ thể của Sở Phi bị đè nén lại, tinh thần trong ánh mắt hồi phục trở lại. Bầu không khí lúc đó rất ngượng ngùng. Sở Phi nhớ lại toàn bộ sự việc, có những thái độ như vậy trước mặt chủ tịch. Chúa ơi, mình đã làm gì vậy trời? Ngay lập tức, gương mặt của Sở Phi lại biến thành màu đỏ. So với phát tác vừa rồi của thuốc kích thích còn hiệu quả hơn rất nhiều. Tim cô đập thình thịch, không dừng, cảm thấy vô cùng nhục nhã và xấu hổ. Lâm Tử Minh cũng thấy xấu hổ. Hành động vừa rồi của Sở Phi thật sự rất bất thường. Nếu không phải vì anh kiềm chế được, thì lúc này có lẽ hai người đã phạm sai lầm rồi. Hụ hụ. Lâm Tử Minh hò lên hai tiếng, nói với một giọng trầm. Thuốc trong cơ thể cô bây giờ vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Tôi khuyên cô vẫn nên đến bệnh viện một chuyến. Tôi có thể cử người đưa cô đi qua đó. Sở Phi nghe xong, cô chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào. Thật xấu hổ, cảnh tượng mất mặt đó lại bị chủ tịch nhìn thấy. Thật là không thể chịu đựng được. Bây giờ cô có chết cũng không sợ chi hết. Cả người đang trốn trong chăn, dùng hai tay che mặt, không có mặt mũi nào để nhìn chủ tịch nữa. Bầu không khí lại tiếp tục im lặng. Lâm Tử Minh đã đứng lên và nói: tôi còn có việc phải làm, tôi về trước đây. Chờ một chút. Sở Phi nhìn thấy anh rời đi, tâm trạng cô bị lưỡng lự, căng thẳng gọi anh ấy lại. Vẫn còn chuyện gì nữa? Lâm Tử Minh lạnh lùng hỏi. Sở Phi cắn môi, cô dùng tấm chăn che người lại. Cô chỉ để lộ một phần nhỏ khuôn mặt, rồi sẽ nói: cảm ơn chủ tịch. Ừ. Lâm Tử Minh gật nhẹ đầu, không nói thêm gì, giữ nguyên ảnh hưởng của sự lạnh nhạt vừa rồi. Sở Phi muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, với cái tình hình như bây giờ, rất muốn anh ở lại bên cạnh cô suốt đêm. Chủ tịch, những chuyện vừa rồi tôi rất xin lỗi. Bình thường tôi không có như thế. Tôi... Sở Phi rất xấu hổ, những lời tiếp theo không thể nói được nữa. Lâm Tử Minh cười toe toét,

nhìn Tần Gia mắng mỏ cô. Có thể xác nhận là Sở Phi không biết Lâm Tử Minh là chủ tịch của Tử Quỳnh. Đối với cô ta, đó là một cơ hội tốt. Ít nhất vẫn có cơ hội. Cô ta đào mắt, nói. Cho tớ xin, người ta là chủ tịch của đài truyền hình Tử Quỳnh, đắp lên người cả mấy chục tỷ. Làm sao có thể thích cậu được? Cậu nghĩ coi, anh ta là một ông chủ lớn, cô gái nào mà chả chơi được. Hồi nữa còn làm ở công ty giải trí, có rất nhiều ngôi sao nữ. Riêng tư mà nói, cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu thiếu nữ rồi. Sở Phi nghe xong rất không thoải mái, bác bỏ. Tớ cảm thấy anh ấy không phải là người như vậy. Tần Giao cũng khinh bỉ nói rằng, cậu nghĩ cảm giác đó là sự thật, đó chỉ là cái suy nghĩ viển vông của cậu mà thôi. Rất đơn giản, nghĩ đi là biết. Bạn con trai ấy mà, nghĩ về phần dưới của cơ thể bọn họ như là những con thú. Có tiền nào có nhiều tiền mà không ăn chơi chát táng. Người ta còn là chủ tịch của Tử Quỳnh, có rất nhiều tiền đó. Chỉ cần anh ta vẫy tay một cái là không biết có bao nhiêu phụ nữ chạy tới. Những thằng con trai được gọi là trung tình toàn là những thằng không có tiền mà thôi. Xa vời không nói làm chi. Chồng cậu Lâm Tử Minh, nếu anh ta có chút tiền thì không biết anh ta sẽ vui chơi đến cỡ nào. Lâm Tử Minh chắc không có đâu. Sở Phi cao mày. Tần Giao nói dối và không chớp mắt. Làm sao không thể? Trước kia tớ đến nhà cậu vài lần, Lâm Tử Minh cứ nhìn chằm chằm qua tớ, nhân lúc cậu không có ở đó bắt chuyện với tớ, thậm chí còn chạy qua ngồi cạnh tiếp cận tớ. Tớ không nói với cậu mà thôi. Nhìn thấy mặt của Sở Phi tối sầm xuống, Tần Giao rất vui mừng, tự thưởng cho mình một like, ly gián thành công. Cái thứ làm người khác kinh tởm. Sở Phi mắng một tiếng, trên mặt là cả nghìn sự ghê tởm. Sau đó cô nói, tớ vẫn nghĩ chủ tịch của Tử Quỳnh không phải là một người như vậy. Nếu như anh ta tồi như vậy, thì đêm đó anh ta có thể chiếm đoạt tớ một cách dễ dàng rồi. Tại sao lại phải bỏ qua cho tớ? Tần Giao nói, tớ nói cậu không hiểu đàn ông rồi. Giống như là chủ tịch của Tử Quỳnh, Hoa Hoa công tử, đã chơi với đủ loại phụ nữ. Bây giờ anh ta đã thoát khỏi vị giác thấp kém và theo đuổi những thứ mới hơn. Về mặt cảm xúc chơi bời vậy đó. Đôi khi cậu hoàn toàn yêu anh ta, anh ta sẽ đá cậu một phát, tận hưởng sự khổ sở của cậu. Mặt của Sở Phi trắng bệch. Thật sự sẽ như thế? Tần Giao che đi sự vui mừng của mình. Tớ có cần thiết để lừa cậu không? Sau một khoảng thời gian, giọng nói của cô ta dịu đi rất nhiều, nói với cái giọng quan tâm chu đáo. Phi Phi, chúng ta là bạn tốt của nhau, đều vì muốn tốt cho cậu, tớ không làm hại cậu đâu. Chủ tịch của Tử Quỳnh còn chưa có kết hôn, còn gần gũi với cậu, rõ ràng là có âm mưu gì đó với cậu. Giờ cậu thích hắn đều là nằm sẵn trong kế hoạch của hắn rồi. Để tránh những bi kịch trong tương lai, tớ nghĩ cậu nên lập tức vạch ra một ranh giới với chủ tịch Tử Quỳnh, sau này hãy bỏ đi khi gặp hắn ta. Còn với Lâm Tử Minh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhanh chóng ly hôn với hắn đi. Bên này, Lâm Tử Minh sau khi anh ra khỏi KTV Kim Long vẫn luôn chờ điện thoại của Sở Phi, nhưng đợi rất lâu rồi cũng không có thấy Sở Phi gọi điện. Đúng lúc anh định gọi cho Sở Phi thì thấy Tần Giao đang vội vã chạy vào KTV Kim Long. Anh ta nhấc điện thoại lên và đặt nó xuống lần nữa. Anh ta thở dài tức giận, xem ra mình vẫn chưa đi vào trái tim của Sở Phi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy thả gọi cho Tần Giao cũng không muốn gọi cho anh, đúng là một người chồng thất bại. Qua thêm một lúc, thấy Tần Giao và Sở Phi từ trong KTV Kim Long đi ra. Sau đó Vương Vệ Quý cũng từ trong KTV Kim Long đi ra, chạy lên xe kính trọng nói, chủ tịch, tôi giải quyết mọi việc xong rồi, bọn chơi rượu đồng lần này phải đi trồng cây dài dài rồi, không ba thì năm năm cũng không ra ngoài được. Lâm Tử Minh gật đầu hài lòng, việc này anh đã làm rất tốt. Vương Vệ Quý sung sướng, khuôn mặt mập ú của anh ta cười mà như thể biến thành hoa cúc, đều là chủ tịch anh dạy rất tốt. Lâm Tử Minh không nói gì hết, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này Vương Vệ Quý lại nói, chủ tịch, Hàn Kim Long nói rằng muốn mời anh đi ăn tối làm quen với anh coi. Tôi không có thời gian. Lâm Tử Minh trực tiếp từ chối, nụ cười trên mặt Vương Vệ Quý cứng lại. Được rồi, vậy tôi đi từ chối hắn ta. Sau một thời gian, Lâm Tử Minh lại nói, khi nào? À, Vương Vệ Quý choáng váng, hắn lập tức trả lời, thời gian phụ thuộc vào anh. Thế thì ngày mai đi, Lâm Tử Minh nói. Được rồi, tôi sẽ đi trả lời hắn ta. Vương Vệ Quý lập tức quay lại KTV Kim Long, mấy phút sau lại đi xa. Hàn Kim Long đuổi theo anh ta với sự phấn khích trên mặt, tiễn Lâm Tử Minh rời đi. Hàn Kim Long là ông chủ của KTV Kim Long, cũng không được coi là có nhiều tiền. Ngoài việc mở KTV Kim Long, chủ yếu dựa vào cái sòng bạc, cũng được coi là dân có máu mặt. Quen biết hắn cũng không phải là chuyện xấu, có lẽ sau này có thể giúp đỡ anh ấy. Về đến nhà, lúc đó cũng đã là 12 giờ đêm. Sở Phi đến tận 1 giờ đêm mới về đến nơi. Rõ ràng cô ấy rất mệt mỏi và kiệt sức, chả còn nhớ gì nữa. Vợ, em về rồi. Lâm Tử Minh chủ động tới giúp Sở Phi cầm túi sách, nở nụ cười ấm áp, nói. Chuyển nước hơn 1 giờ đồng hồ tại bệnh viện, vừa mới từ bệnh viện về, cô vừa mệt vừa buồn ngủ, lười nhác gật đầu. Lâm Tử Minh lấy cốc trà đã pha sẵn, bưng đến cho Sở Phi, ấm áp nói. Vợ, thôi nào, uống ít trà nóng đi, cơ thể sẽ tốt hơn. Sở Phi nhìn vào ánh mắt nhân ái của Lâm Tử Minh, cô có chút cảm động. Nhưng ngay lập tức, cô nhớ tới lời Tần Dao nói, một chút cảm động này lập tức biến mất, đặt cốc trà xuống. Tôi không khát. Lâm Tử Minh cũng chẳng nghĩ gì nhiều về chuyện đó, anh chỉ nghĩ Sở Phi vẫn còn không vui vì sự việc tối nay. Tối nay anh sẽ ngủ trong phòng khách, đừng vô phòng tôi. Khi Lâm Tử Minh muốn nói chuyện trong phòng với vợ của mình, đột nhiên cô nói một cách lạnh lùng, gương mặt đầy sự ghê tởm. Lâm Tử Minh bị sửng sốt, đây là tình huống gì, cũng đâu có chọc gì vào cô ấy đâu. Không còn cách nào khác, anh phải ngủ lại trên ghế sofa thêm một đêm nữa. Ngày hôm sau, Lâm Tử Minh đi ăn cùng với Hàn Kim Long ở Jore. Hàn Kim Long bao trọn gói chỗ sang trọng nhất của quán, đặc biệt tiếp đãi Lâm Tử Minh. Hàn Kim Long năm nay đã 60 tuổi rồi, nhưng nhìn hắn ta chỉ giống như 50 tuổi. Hắn chăm sóc rất tốt. Nói đến Hàn Kim Long, hắn là một người rất lanh lợi. Từ hơn 15 tuổi đã đi ra đời làm việc. Hơn 10 năm nay làm không dưới 100 công việc, rất là thành thật, nhưng mà chẳng có khởi sắc gì hết. Người phụ nữ của hắn bị ông chủ làm nhục, hắn trực tiếp cắt cổ ông chủ, bị nhốt vào tù mấy năm trời. Sau khi được thả ra ngoài, hắn ta thay đổi rất nhiều. Thứ nhất, thay đổi cái tính thật thà và tốt bụng của hắn, trở thành trơn tru và xảo quyệt, dựa vào thủ đoạn của mình. Tầm 40 tuổi trở thành người có tiếng tăm, kinh doanh càng ngày càng lớn, không những mở một sòng bài mà còn mở một cây tivi. Ở thành phố Hoa không được coi là quá đỉnh, nhưng cũng không phải hạng vừa. Lâm Tử Minh còn nhớ rất rõ, mấy năm trước, người của Sở Gia có đắc tội với Hàn Kim Long. Lúc đó, Sở Gia rất sợ hãi. Sau đó, Sở Quốc Đống phải tự mình bưng trà và đền rất nhiều tiền cho hắn. Sự việc mới qua nữa. Thật không ngờ, bây giờ người mà Sở Gia đắc tội khi đó, Hàn Kim Long, ở trước mặt Lâm Tử Minh cung cung kính kính. Tư thế cư xử đều rất thấp hèn. Hắn cùng Vương Vệ Quý đều gọi anh là chủ tịch. Bữa cơm này, Lâm Tử Minh ăn rất chỉ là đã đời. Hàn Kim Long nịnh nọt anh, hơn nữa rất lợi hại, không có để lại một chút dấu vết nào, nhưng cũng không dám làm người ta phản cảm. Không thể không nói, Hàn Kim Long có thể ngồi lên được cái vị trí như ngày hôm nay vẫn là có chút lợi hại. Gần đây cuộc sống của Sở Hạo tốt, thu nhập tới 200 triệu. Trong lúc Sở Gia bị sụp đổ đã mua lại, nhiều nhà thương gia tìm đến hợp tác, mọi thứ trở lại như ban đầu. Trong thời gian ngắn có nhiều lợi nhuận, hắn cũng lấy được hoa hồng của mình. Nghèo khổ bấy lâu, bây giờ có tiền rồi. Hắn dùng cả hàng chục triệu nhân dân tệ đến quán bar uống rượu, còn bao cả em học sinh đại học, vui chơi đã đời. Điều sung sướng nhất là hắn ta và bạn của hắn đến sòng bạc của Hàn Kim Long đánh bạc, thắng hàng trăm ngàn đô la trong hai ngày qua. Rất chỉ là đắc ý, đến đi bộ cũng như đang có gió thổi vậy. Trên mặt khắc rõ hai chữ đắc ý. Hôm qua, khi gia đình ra ngoài để ăn, hắn ta thấy Sở Phi mang thức ăn thừa về, đã chế giễu Sở Phi. Sở ra họp mặt, Sở Hạo báo cáo hiệu suất gần đây cho mọi người, đắc ý nói. Nói cho cả nhà một tin vui, kinh doanh của gia đình ta đã trở lại bình thường rồi. Không chỉ có thế, thời gian trước, đối thủ cạnh tranh với gia đình ta vì làm ăn không đàng hoàng, thiệt hại còn nhiều hơn cả nhà chúng ta, bây giờ đã bị phá sản rồi. Cũng có thể nói rằng, Sở Gia ở thành phố Hoa bây giờ không có đối thủ cạnh tranh nữa. Trong tương lai, hiệu suất của chúng ta sẽ tiếp tục đạt mức cao hơn. Tôi tin rằng, chúng ta có thể mở rộng và xây dựng nhiều nhà máy vào năm tới. Nghe hắn ta nói, tất cả cổ đông của Sở Gia đều vỗ tay, bao gồm cả Sở Phi. Cô ấy cũng là một trong những cổ đông, chân thành cảm thấy hạnh phúc. Sở Gia có thể sống sót lần này, có thể nói rằng phần lớn là do công lao của cô. Nếu không phải do cô mượn được 20 triệu nhân dân tệ, thì bây giờ Sở Gia cũng đã không còn. Cô đang chờ đợi sự biểu dương của ông nội, mặt cô vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, khi Sở Quốc Đống đứng dậy, không nhắc đến cô ấy một lần nào, và toàn bộ công lao đều đưa sang cho Sở Hạo. Sở Hạo nói đúng, lần này gia đình chúng ta đại nạn không chết, phải cảm ơn Sở Hạo. Là cháu, trong lúc Sở Gia gặp nạn, đã đứng lên đi cầu xin các chủ nợ. Trong khoảng thời gian đó, chạy qua chạy lại, kéo vẹt cho công ty rất nhiều đơn hàng lớn. Nào, cả nhà ta cho Sở Hạo một tràng pháo tay. Nói xong, ông ấy dẫn đầu vỗ tay.

70 triệu còn lại để là tiền đánh bạc, mong rằng mình sẽ lấy lại được toàn bộ số tiền đã mất. Hắn thắng lại được tiền rồi hả? Tất nhiên là không rồi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Hôm nay hắn thua nhiều nhất, không những thua sạch 70 triệu trong tay, còn thua thêm 800 triệu nhân dân tệ, cộng thêm tiền đợt trước thua 750 triệu, tổng cộng là 1.550 triệu nhân dân tệ. Tiền lãi một ngày lên đến con số 100 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng hắn chịu không nổi nữa. Tối nay là một bữa tiệc hàng tháng của Sở gia. Sở Hạo tâm trạng không tập trung, thường xuyên đờ đãng, mặt trắng bệch, đổ mồ hôi. Sở Hạo, con bị bệnh à? Sắc mặt trông không có được tốt. Sở Hoa Dấu hỏi. Sở Hạo đứng đơ người nhìn về phía trước, không có trả lời Sở Hoa Dấu, thu hút sự lo lắng của Sở Hoa Dấu, dùng tay đặt lên trán hắn, ngạc nhiên nói. Sao trán con lạnh ngắt vậy? Còn chảy nhiều mồ hôi vậy? Những người khác thấy chạy qua. Sở Hạo lúc này mới lấy lại được tinh thần, lắc đầu nói. Cháu không sao. Sở Hoa Dấu lo lắng. Còn nói không sao, chảy nhiều mồ hôi như thế kia, có phải là gặp phải chuyện gì không? Đúng đó Sở Hạo, cháu có bị gì thì cứ nói với mọi người. Sở Hạo cười nói. Làm gì có chuyện gì đâu, tối hôm qua ở lại công ty tăng ca, không chú ý thức cả đêm, tối nay ngủ sớm là được ấy mà, mọi người không cần lo lắng. Sở Hoa Dấu nghe thấy thế, xoa đầu hắn rồi cười, có vẻ nghi ngờ. Sở Hạo là con trai ông, nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, ông rất hiểu tính cách của hắn, là một thằng lười nhác ăn vào máu rồi, lúc đi học cũng thường xuyên trốn học, tốt nghiệp xong đi làm 3 ngày, thì trong đó 2 ngày chơi điện tử, không giống như ở lại công ty tăng ca thâu đêm. Nhưng Sở Hạo mấy ngày này đúng là rất muộn mới về nhà, hôm qua cũng không có về nhà, ông ấy còn tưởng hắn cùng bọn bạn chó má của hắn đi chơi đâu đó không. Nhưng nhìn thế này thì là hiểu nhầm hắn rồi. Trong một lúc rất hài lòng, Sở Hạo cuối cùng cũng trưởng thành. Ông ấy vỗ vào vai Sở Hạo, nói: công việc rất quan trọng, nhưng con phải chú ý đến cơ thể con. Con không thể làm tổn hại đến cơ thể mình như thế, hiểu chưa? Những người khác cũng khuyên, họ nói: phải đó, Sở Hạo, cháu là linh hồn của Sở gia còn đang đợi cháu phát sáng nữa. Sở Hạo được họ ca ngợi sung sướng, gương mặt mỉm cười, người cũng không có suy sụp như lúc nãy. Về phía Sở Phi, trạng thái cũng không đúng, đãng trí và cau có. Nói thẳng ra thì tối nay cô cũng không muốn đi ăn tối với gia đình. Nhưng bây giờ, chứng kiến thêm cảnh này, Sở Quốc Đông và Sở Hoa Dấu nói những lời ác ý ghê tởm. Nhưng mà ba của cô cứ kéo cô đến đây, nên cô ấy cũng đành phải đến. Cô ấy không nói việc đó cho Lâm Tử Minh vì không cần thiết. Cho dù có nói cho Lâm Tử Minh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lâm Tử Minh giúp được gì không? Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy cô không vui, hiền dịu quan tâm chiều chuộng cô, hỏi cô có phải đã gặp chuyện gì không vui, nhưng Sở Phi không thèm quan tâm đến anh. Khi mà anh gặng hỏi thêm thì cảm thấy rất phiền phức. Lâm Tử Minh, tôi nói là anh phiền quá đi, tôi đã nói không có chuyện gì rồi. Còn nữa, thật sự mà có người bắt nạt tôi đi nữa thì anh có thể giúp tôi chứ? Bởi vì cuộc họp gia đình lần trước, cô ấy bị tước cổ phần và bị đá khỏi hội đồng quản trị, tâm trạng cô không tốt, vẫn rất tức giận. Bị Lâm Tử Minh hỏi dồn dập như vậy, cô bực mình quát lên, khiến rất nhiều người của Sở gia nghe thấy cười nhạo. Nhìn đi, đây không phải là thằng con rể vô dụng của Sở Hoa Hùng, làm sao lại bị Sở Phi mắng nữa rồi? Ha ha, ha ha, đây không phải là cuộc sống hàng ngày của họ à? Hai hôm trước Sở Phi bị đá ra khỏi cuộc họp hội đồng quản trị, bây giờ cũng không thể làm gì được. Cục tức này đều bị trút lên người Lâm Tử Minh rồi. Thật sự là một cặp đôi tuyệt vời. Nhìn thấy họ là thấy mất mặt rồi. Một thằng chồng vô dụng, 4 năm nay không có công ăn việc làm, vợ thì đi ngủ với người khác. Hợp đôi mà. Ha ha, đúng là cặp đôi hoàn hảo. Chưa kể đây là bữa tiệc của Sở gia, hắn qua đây làm gì? Bởi vì vô sỉ đó. Nghe nói hắn ở nhà toàn là ăn đồ ăn còn dư, bây giờ hắn có cơ hội tới khách sạn và ăn một bữa no nê, hắn phải nhanh chân chạy đến chứ, quan tâm gì đến chơi trẻ nữa. Có rất nhiều người của Sở gia chỉ cho trò Sở Phi và Lâm Tử Minh đàm tiếu họ, lấy họ ra làm niềm vui của mình. Quan điểm này, mặt của Sở Phi càng tệ hơn, đối với Lâm Tử Minh càng thêm phần chán ghét và khó chịu. Cô cũng cảm thấy Lâm Tử Minh đúng là cái đồ mặt dày. Tối hôm qua là bữa tiệc của Sở gia, cô là người của Sở gia mà còn không muốn đến. Ngược lại, Lâm Tử Minh chỉ là một thằng con rể, còn có mặt mũi đến đây. Rõ ràng biết là sẽ bị chê cười mà vẫn còn đến để ăn nữa. Bây giờ cô nghĩ đến chủ tịch của Tử Quỳnh. Nếu như đó là chủ tịch Tử Quỳnh, đến những nơi như thế này chắc chắn sẽ khiến tất cả ngậm miệng lại và cung kính một cách lịch sự. Thật không may, cô hiện tại cũng chẳng có thông tin liên lạc của chủ tịch Tử Quỳnh. Nghĩ đến điều này, cô lại thở dài và chán nản. Lâm Tử Minh không chú ý nhiều đến sự chế nhạo của Sở Gia. Anh đến bữa tiệc này chỉ đơn thuần đi cùng Sở Phi, không thì anh cũng lời để đến đây. Còn việc đến ăn tối, thế thì quá buồn cười rồi. Những cái khác không nói làm gì. Hai ngày trước, Hàn Kim Long mời bữa cơm ở Rure đó cũng không biết gấp bao nhiêu lần chỗ này nữa. Nhưng mà anh đã nghe được những tin tức có ích, lập tức hỏi Sở Phi. Phi Phi, em bị đá ra khỏi cuộc họp hội đồng quản trị. Dựa vào đâu chứ? Lần này Sở Gia có thể vượt qua từ cõi chết, không phải đó là công lao của em sao? Lâm Tử Minh đều vì Sở Phi mà cảm thấy bực bội. Anh rất giận dữ. Anh cho Sở Gia mượn 20 triệu hoàn toàn là vì nể mặt Sở Phi. Nếu như không phải là Sở Phi thì anh cũng chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của Sở Gia. Sở Phi nghe xong mặt cô đỏ bừng lên, càng thêm ấm ức. Dù là công lao của tôi thì cũng làm gì được. Bọn họ đã tính toán hết rồi. Không những đá tôi ra khỏi hội đồng quản trị mà còn nói tôi là người phụ nữ bại hoại đi ngủ với người đàn ông khác làm phá hoại danh tiếng của Sở Gia. Cái gì? Khi nghe được điều này, Lâm Tử Minh bực bội, đứng lên rất giận dữ nói. Họ làm sao có thể như thế cướp hết công lao rồi còn báo thù nữa? Không được, tôi phải đi tranh luận với họ. Mày định làm gì vậy? Quay lại đây cho tao. Sở Hoa Hùng kéo anh ta lại, trợn mắt quát. Đừng có gây rắc rối cho tao nữa. Lưu Tố Hồng cũng nói. Lâm Tử Minh, mày chỉ là một thằng rể, không biết khả năng của mày đến đâu à? Mày muốn tranh luận cùng bọn họ, cổ phần của nhà này cũng mất hết vì cái tranh luận của mày đó. Đến lúc đó, chúng tao không có tiền nữa, mày cứ đợi gió Tây Bắc mà ăn đi. Lúc đầu Sở Phi hơi cảm động, cô ấy cảm thấy Lâm Tử Minh đang quan tâm cô. Giờ nghe những lời mẹ mình nói xong, một chút cảm động đó liền biến mất một cách sạch sẽ. Cảm thấy Lâm Tử Minh không có não, việc thành thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Lâm Tử Minh gấp gáp nói. Nhưng cũng không thể để bọn họ bắt nạt Sở Phi, như thế đối với Sở Phi mà nói là không công bằng. Sở Phi nói bằng cái giọng lạnh lùng. Anh có thể làm gì được nữa? Dựa vào anh đi tranh luận với họ, sau đó nhận thêm sự nhục nhã, khiến chúng tôi bị đuổi ra ngoài đúng không? Lâm Tử Minh, tôi nói cho anh cũng hơn 20 tuổi rồi, có thể trưởng thành hơn một chút được không? Đừng gây rắc rối cho tôi nữa. Lâm Tử Minh rất khó chịu, nhưng anh ta cũng không thể nói được gì. Có thể nhìn thấy, trong bữa tiệc này, nhà Sở Hoa Hùng đã bị họ cô lập, xếp vào một góc. Thật ra là người của Sở Gia không ai muốn đến ngồi, món ăn cũng ít hơn những bàn khác. Trong trường hợp này, Sở Hoa Hùng vốn hèn nhát, trong lòng không muốn, cũng không dám than phiền. Còn phía bên bàn chính, tất cả người nhà Sở Gia đều đến mời rượu Sở Hạo, không ngớt lời khen ngợi Sở Hạo. Nhưng lúc này, Sở Hoa Dấu nhận được một cuộc điện thoại, đột nhiên mặt ông thay đổi, đột nhiên đứng dậy, mất giọng nói. Các người nói gì? Tin tức có chính xác không? Khi nào? Nói rõ ràng coi. Những người khác bị hành động của ông ta dọa hết hồn, Sở Hạo run sợ, thái độ vui vẻ đắc ý vừa rồi biến mất, hoảng sợ, suýt nữa ngã xuống đất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.